bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 987, buổi đấu giá từ thiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này thời điểm, một người trẻ tuổi đi đến nhìn người tới, Lô Vĩ hai mắt tỏa sáng nam nhân này, đối với Lô Vĩ tới nói, quả thực cũng là cọng cỏ cứu mạng. Lâm thiếu, van cầu ngươi mau cứu ta, giúp ta van nài đem. Nếu như nói Ma Đô ai còn có thể cứu hắn, cũng chỉ có trước mắt rừng ít. Lâm gia tại Ma Đô cũng là một đường gia tộc, mà lại Lâm Phi cùng Tôn Đào một dạng đều là đỉnh cấp đại thiếu. Hai cá nhân thực lực không sai biệt nhiều. Lão Lâm, ta cũng không có khi dễ người, ngươi nói tiểu tử khi dễ ta bằng hữu muội muội, ta có thể không ra mặt sao? Lâm Phi nhìn đến Diệp Thần nữ nhân trong ngực nói ra. Há, ta làm sự tình gì a? Nguyên lai là có người khi dễ Tôn lão đệ biểu muội, không biết người nào có lá gan lớn như vậy a? Lâm Phi nói trêu tức nhìn về phía Lô Vĩ. Lô Vĩ sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, hắn cảm giác nội dung cốt truyện có chút không đúng. Lâm Phi hỏi, Tôn Đào, ngươi xử lý như thế nào chuyện này a? Tôn Đào lạnh lùng nói. Ta để tiểu tử này trong vòng 3 ngày, lăn ra Ma Đô. Trong vòng 3 ngày lăn ra Ma Đô, Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Ta cảm thấy 3 ngày có chút quá dài, 1 ngày là đủ rồi. Nghe Lâm Phi hai lời Lô Vĩ kém chút không có ngay tại chỗ phía trên. Hắn vô luận cũng không nghĩ tới, cũng bởi vì chọc người trẻ tuổi này muội muội, vậy mà để hắn đắc tội hai cái Ma Đô lão đại. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lâm Phi sẽ giúp hắn nói chuyện. Thế nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lâm Phi so Tôn Đào ác hơn. Tôn Đào cũng sửng sốt một chút, Lâm Phi bình thường luôn yêu thích cùng hắn đối nghịch, vốn cho là, Lâm Phi lại đối phó chính mình đây. Không nghĩ tới, mỗi lần xuất thủ vậy mà so với chính mình còn vô cùng. Tôn Đào đối với bảo an nói, đem hai người kia ném ra, lúc này, Lô Vĩ đã sụi lơ trên mặt đất. Quảng cáo, hai cái lão đại đều nhằm vào hắn, để hắn đã não tụ huyết hôn mê bất tỉnh. Tôn Đào lạnh hừ một tiếng, cho hắn đánh cái 120, nếu như một hồi cứu lên đến, nói cho hắn biết một ngày thời gian lăn ra Ma Đô. Là Tôn Đào, quản lý cung kính nói ra, mấy cái bảo an đem Lô Vĩ dìu ra ngoài, Đặng Hân cũng bị bảo an trực tiếp đánh ra. Sự tình giải quyết, tất cả khách mời nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng thay đổi. Dù sao, Lâm gia cùng Tôn gia đều là Ma Đô một đường gia tộc. Thế nhưng là hai cái này bình thường không hợp nhau đại thiếu, vậy mà vì người trẻ tuổi này cùng chung mối thù, đây chính là thật là làm cho người ta chấn kinh. Đặng Kỳ nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, trong lòng càng là nhiều hơn mấy phần hoan hỉ. Lần trước hai người tách ra, Đặng Kỳ coi là về sau đều không gặp được Diệp Thần. Không nghĩ tới, hôm qua vừa mới tách ra, hôm nay hai người gặp nhau lần nữa. Tôn Đào mặt lạnh lấy đối với tất cả khách mời nói ra. Nói cho mọi người, Diệp tiên sinh là đại ca của ta, về sau ai dám động đến hắn cũng là đụng đến ta, còn có ta cô muội muội này cũng giống như vậy, ai dám khi dễ nàng, đừng trách ta Tôn Đào không nể tình. Ta cũng vậy, dám chọc Diệp thiếu gia cùng Diệp thiếu gia muội muội cũng là cùng ta Lâm Phi là địch. Giờ phút này, hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người một mặt mộng bức. Người trẻ tuổi này đến cùng là thân phận gì, vậy mà làm cho hai cái đỉnh cấp đại thiếu ào ào biểu quyết tâm. Diệp Thần nói ra, cảm ơn hai vị, Diệp huynh không khách khí, đây là ta phải làm. Lâm Phi cười cười nói, Tôn Đào khoát tay áo, tốt tất cả mọi người cái kia làm cái gì đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sự tình kết thúc mọi người cũng ào ào tản, bất quá, Đặng Kỳ lại cười khanh khách đi tới Diệp Thần trước người. Không nghĩ tới, nhanh như vậy chúng ta thì lại gặp mặt. Diệp Hiểu sừng sốt một chút nghi ngờ đối với Diệp Thần nói ra. Ca ca, ngươi vậy mà nhận biết ngôi sao lớn a? Diệp Thần bất đắc dĩ cười cười. Xem như nhận biết đi. Đặng Kỳ cười nói, ca ca ngươi thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta đây. Lúc trước nếu như Đặng Kỳ bị vũ nhục nàng cũng sẽ không sống, cho nên nói Diệp Thần là ân nhân cứu mạng của nàng một chút cũng không có sai. Diệp Thần nói ra, hôm nay cũng cảm ơn ngươi thay muội muội ta giải vây. Đặng Kỳ cười cười, đây là cần phải, từ thiện dạ yến bắt đầu, đến tất cả mọi người tại lầu một đấu giá trong phòng. Trên đài người chủ trì là Ma Đô đương gia hoa đán Tống Thanh Xanh. Tôn kính các vị quý khách, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Cao hứng phi thường, mọi người có thể tới đến Ma Đô thứ ba giới buổi đấu giá từ thiện. Ở cái này tràn ngập ái tâm thời kỳ, cảm giác cảm ơn chúng ta những thứ này cầm giữ có ái tâm nhà từ thiện nhóm, phụng hiến các ngươi ái tâm, cho những cái kia cần người phụng hiến ái tâm. Người chủ trì sau khi đọc xong, trên màn hình bắt đầu phát ra một đoạn video. Trong video phát ra chính là một số nghèo khó vùng núi hài tử. Bọn họ ở tại trong núi lớn, mỗi một ngày đều nhất định phải đi hơn 10 dặm đường, thậm chí càng qua một đầu khóa sắt. Thế nhưng là trường học của bọn họ hoàn cảnh vô cùng kém, cho nên chúng ta tổ chức lần này dạ tiệc từ thiện, vì những hài tử này quyên góp. Video phát ra hoàn tất, người chủ trì Tống Thanh Xanh nói ra. Hôm nay chúng ta tất cả đấu giá đoạt được, đều sẽ cho chúng ta trong video những hài tử này. Chúng ta đem vì bọn họ đổi mới cái bàn, còn có sách mới, bao văn phòng phẩm, còn có y phục. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá là một cái thanh hoa sứ, giá khởi đầu 1 triệu. 1,1 triệu, 1,2 triệu. Rất nhanh cái này thanh hoa sứ bị gọi vào 3 triệu. Lúc này thời điểm kêu giá người cũng thiếu. 5 triệu, lúc này thời điểm một thanh âm vang lên, ánh mắt của mọi người đều nhìn về thanh âm phát ra địa phương. Bọn họ rất muốn biết cái nào lão đại hào phóng như vậy. 5 triệu, số 18 Diệp Tiên Sinh ra giá 5 triệu, còn có càng cao sao? Người chủ trì hỏi, 3, 2, 1, thành giao. 5 triệu đối với cái này thanh hoa sứ thế nhưng là giá trên trời. Diệp Thần lại xem thường, quảng cáo, nếu như là phổ thông đấu giá, Diệp Thần vô luận như thế nào cũng không nguyện ý làm oan đại đầu. Nhưng là đây là sự nghiệp từ thiện, Diệp Thần thật bị trong video những hài tử kia kiên cường cảm động. Cho nên Diệp Thần mới bỏ ra 5 triệu. Phía dưới đấu giá Diệp Thần cũng không có xuất thủ, lúc này thời điểm bán đấu giá là Đặng Kỳ quay phim thời điểm một cây quạt. Giá đấu giá tiền là 50.000, kỳ thật loại này đấu giá cũng là đập Đặng Kỳ tên tuổi. Đập tới 200.000, liền không có người tăng giá. Tuy nhiên Đặng Kỳ tại rất nhiều mê điện ảnh trong mắt vô cùng mỹ. Nhưng là tại bọn này lão đại trong mắt thật chẳng phải là cái gì. 5 triệu, lúc này thời điểm Diệp Thần giơ tay lên bên trong thẻ bài. Nghe được cái giá này tất cả mọi người ngây dại, thì liền Đặng Kỳ cũng là trợn mắt hốc mồm, phải biết Diệp Thần đây là tại vì Đặng Kỳ cổ động. Diệp Thần chỗ lấy giúp Đặng Kỳ là bởi vì Đặng Kỳ giúp muội muội của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người khác đối với hắn một chút tốt, hắn liền sẽ gấp 10 lần đổi lại, đây chính là Diệp Thần tính cách. Rất nhanh buổi đấu giá tiến vào khâu cuối cùng, lần này Diệp Thần cũng thành lần này dạ tiệc từ thiện quyên góp nhiều nhất người. 10 triệu, đây cơ hồ là mỗi một lần buổi đấu giá tổng số. Ngày thứ hai, Diệp Thần đem Diệp Hiểu đưa về trường học. Trước khi đi, Diệp Thần cho muội muội trong thẻ vòng vo 10 triệu, để cho nàng tùy tiện hoa. Bất quá có cái tiền đề, nhất định phải học tập cho thật giỏi. Diệp Thần lái xe rời đi, Diệp Hiểu nhìn lấy ca ca xe sau đèn sau gương mặt hâm mộ. Cách chương.